Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, chương 256, nếu như còn có kiếp sau. Xem ra hôm nay muốn đi ra có chút khó khăn, tìm tới cơ hội, liền mang theo Thúc Thúc A-di rời đi, ta sẽ nghĩ biện pháp ra ngoài, Diệp Thần nhẹ giọng nói với Vu Tâm Nhị. Nghe được Diệp Thần lời nói, Vu Tâm Nhị sắc mặt vô cùng không dễ nhìn. Chính mình chờ nhiều năm như vậy, làm sao có thể chính mình rời khỏi? Ta không đi, nói. Nàng nhìn thấy Diệp Thần ánh mắt biến hóa, vội vàng nói, thu hồi ngươi tâm tư, đừng nghĩ đuổi ta đi. Coi như ngươi đuổi ta, ta cũng sẽ không đi. Ta muốn đi cùng với ngươi, cho dù chết, cũng muốn chết cùng một chỗ. Nàng lời nói, để Diệp Thần nội tâm dâng lên cảm động, thâm tình liếc mắt một cái, ngay sau đó cười đùa tí tưởng nói ra, để ngươi nói, tốt giống hai người chúng ta muốn tự tử một dạng. Vu Tâm Nhị biết Diệp Thần nói như vậy là chậm cùng chính mình tâm tình, nhưng là câu nói này vẫn là để nội tâm dâng lên cảm giác khác thường. Cười nhạt một tiếng, tự tử thì tự tử, tóm lại ta không sẽ rời đi ngươi. Diệp Thần thu hồi cười đùa tí tửng khuôn mặt, sắc mặt chậm rãi khôi phục nghiêm túc. Hắn biết, Vu Tâm Nhị nếu là nói không đi, cái kia chính là thật không biết đi. Đã dạng này, như vậy đến đón lấy cũng là dựa vào chính mình sống mái với nhau. Cái này thời điểm, lão Vu bà đã xông lên, nàng xuất thủ cũng là sát chiêu. Mắt thấy khoảng cách càng ngày càng gần, Diệp Thần vội vàng để Vu Tâm Nhị cách mình xa một chút, để tránh thương tới vô tội. Làm đám người vừa mới tránh ra, một đạo khủng bố hấp lực truyền đến. Diệp Thần trong lòng giật mình, hắn vạn lần không ngờ cái này lão Vu bà thực lực đã đạt tới loại này thực lực kinh khủng. Hắn lực lượng ở cái này hấp lực trước mặt căn bản không đáng chú ý. Cường đại hấp lực trong nháy mắt bao phủ Diệp Thần chỗ phát ra tinh thần lực. Cuồng phong nổi lên bốn phía, cho bụi văng khắp nơi, làm cho tất cả mọi người không tự giác lại một lần nữa lui lại. Tất cả mọi người dọa sợ. Trước đó chỉ là nghe nói Trịnh gia tà môn, cũng không nhìn thấy như thế nào tà môn. Bây giờ tận mắt nhìn thấy, ai còn dám đụng vào Trịnh gia rủi ro. Phanh, Diệp Thần thân thể rung mạnh một chút, sắc mặt trắng bệch. Tại hắn vừa mới làm tốt phòng ngự thời điểm, thân thể bị lão Vu bà đánh trúng, cường đại chấn lực để Diệp Thần phòng ngự trong nháy mắt vỡ tan, lập tức thụ nội thương. Cơ hồ là trong nháy mắt, lão Vu bà lại một lần nữa đánh tới. Diệp Thần hai mắt bỗng nhiên co rụt lại, lấy loại tốc độ này, nếu như mình tại bị đánh trúng, chỉ sợ là khó giữ được tính mạng. Thế nhưng là như thế nhanh chóng độ, đã không cho phép Diệp Thần lại có bất kỳ phòng ngự chuẩn bị, không cách nào thi triển công pháp. Diệp Thần đành phải hai tay bảo hộ ở trước ngực, tận lực giảm bớt thân thể bị công kích. Oanh, Diệp Thần lúc này phun ra một ngụm máu tươi, hai tay không nghe sai khiến rủ xuống. Cường hãn công kích để Diệp Thần hai tay kém một chút bể nát. Vu Tâm Nhị nhìn đến Diệp Thần phun ra vết máu, sắc mặt biến đến lo lắng, ánh mắt bên trong tránh qua một đạo tuyệt vọng. Nàng biết, liền xem như thời gian qua đi 4 năm, Diệp Thần biến đến cường đại, vẫn như trước không phải lão Vu bà đối thủ. Nàng biết mình hôm nay khẳng định đi không, chẳng những đi không, thậm chí Diệp Thần đều phải chết ở chỗ này. Giờ khắc này, trong nội tâm nàng dâng lên khó tả bi thương. Nàng không có cái gì bằng hữu, Diệp Thần là hắn một cái duy nhất khác phái yêu người. Nếu như Diệp Thần chết ở chỗ này, như vậy nàng có thể làm cũng là bồi tiếp Diệp Thần chết chung. Chẳng những là nàng, thực Diệp Thần hiện tại cũng là cảm thấy hôm nay sợ rằng muốn nằm tại chỗ này. Ngay tại lão Vu bà lại một lần nữa vọt tới Diệp Thần bên người thời điểm, hắn thậm chí đã làm tốt đánh cược lần cuối. Bởi vì hắn biết, liền xem như chính mình cứng rắn kháng chiêu tiếp theo, cho dù là không chết, cũng tuyệt đối là phế. Ngay tại lúc này trong chớp nhoáng, thực cũng là chớp mắt không đến thời gian, Diệp Thần ở ngực Mộc Bài bỗng nhiên tản mát ra kim quang. Kim quang không có trước đó quang mang đại thịnh, mà chính là trực tiếp chui vào Diệp Thần thân thể. Tốc độ thật nhanh, nhanh đến để Diệp Thần còn chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy hai tay khôi phục trước đó trạng thái. Mà kim quang cũng không có vì vậy dừng lại, vẫn như cũ là điên cuồng tại Diệp Thần hai tay ngưng tụ. Oanh Lão Vu Bà cùng Diệp Thần đối nhất quyền, chỉ là lần này cùng trước đó hai lần khác biệt. Vốn cho rằng nhất kích liền có thể đánh giết Diệp Thần, lại không nghĩ tới nàng khô lão thủ dường như bị thứ gì chăm chú hút lại đồng dạng, muốn thoát ly vô cùng khó khăn. Già nua mà xấu xí biểu hiện trên mặt biến đổi lớn. Tâm đạo đây là cái gì công pháp? Loại biến hóa này, để Diệp Thần cũng là sững sờ. Có điều hắn cũng không chần chờ. Phải biết loại cơ hội này, tuyệt đối không thể bỏ qua. Khua tay ẩn ẩn bốc kim quang song quyền. Diệp Thần điên cuồng bắt đầu phản kích. Khóe miệng còn có chưa khô vết máu. Y phục trên người cũng đã phá loạn không chịu nổi, vẫn đang liều mạng chống cự. Vu Tâm Nhị thấy cảnh này, trong lòng dường như bị thiết chùy hung hăng đến va chạm, khóe mắt tuôn ra nước mắt. Đến giờ phút này nàng mới chính thức thời điểm Diệp Thần là cỡ nào quan tâm chính mình, chính mình là may mắn dường nào có thể gặp phải dạng này một người nam nhân. Nàng liều mạng lắc đầu, muốn lớn tiếng kêu đi ra: Diệp Thần đi nhanh đi, nếu có kiếp sau, ta còn muốn gặp được ngươi. Thế nhưng là hiện trường cuồng phong nổi lên bốn phía, để cho nàng căn bản nói không ra lời. Cũng không biết đánh bao lâu, Diệp Thần phát giác trên người mình cái kia năng lượng chính đang từ từ biến thiếu, vì cũng một chút siêu yếu xuống tới. Trong lòng thầm kêu không tốt, lại nhìn Lão Vu Bà, nguyên bản tối tăm bề ngoài bị Diệp Thần không có kết cấu gì quyền đấm cước đá biến đến có chút chật vật. Vốn là già nua mà xấu xí khuôn mặt treo lên một vệt máu, y phục cũng là lộn xộn không chịu nổi. Đánh mắt nhìn sang, cùng khất cái không hề khác gì nhau. Khi cảm giác được Diệp Thần lực lượng đang yếu đi, trên người nàng khí thế bỗng nhiên lan ra, bén nhọn thanh âm tuôn ra: Ta làm tiểu tử ngươi rất lợi hại đâu. Nguyên lai kiên trì không đến 3 giây, hiện tại Lão Vu Bà nội tâm đều nhanh muốn tức điên. Hôm nay là chính mình nhi tử đính hôn ngày vui. Tuy nhiên Lão Vu Bà cũng không thế nào nhìn kỹ Vu Tâm Nhị, bất đắc dĩ chính mình nhi tử ưa thích. Chỉ là nàng tuyệt đối không ngờ rằng, tại chính mình không coi vào đâu, cái này cái gọi là tương lai con dâu vậy mà lại giúp đỡ một cái ngoại lai nam nhân cho mình mất mặt. Xem ra còn muốn cùng một chỗ tự tử. Loại này sỉ nhục liền không thể để Lão Vu Bà tiếp nhận. Lần, nàng mặc dù biết Trịnh Học Dân không có chết, thế nhưng là ngay trước mặt nhiều người như vậy, để cái này ngoại lai nam nhân đánh ngã, thật sự là khó lấy lắng lại lửa giận trong lòng. Đáng hận nhất là mình lại bị một người trẻ tuổi đánh liên tiếp lui về phía sau. Đây là đối một người tu luyện người sỉ nhục. Đủ loại nguyên nhân chung vào một chỗ, để Lão Vu Bà biểu lộ biến đến càng thêm dữ tợn khủng bố. Người hôm nay phải chết. Bỗng nhiên một trường vỗ đi ra, nàng tốc độ thật nhanh. Thế nhưng là Diệp Thần tốc độ tại Mộc Bài trợ giúp phía dưới biến đến cũng rất nhanh. Một cái lắc mình, tránh thoát đi, oanh, một bàn tay không có đánh tại Diệp Thần trên thân, lại là đập tại trên mặt đất. Trong sân trong nháy mắt, nhấc lên khói bụi, lưu lại một như vậy đại trưởng ấn làm mọi người thấy mặt đất trưởng ấn về sau, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Cái này còn là người sao? Quả thực thì là quái vật. Bọn họ như điên đi ra phía ngoài. Bây giờ bọn họ cũng không có tâm tình tiếp tục lưu lại nơi này xem náo nhiệt. Một cái không tốt, khả năng tính mạng mình đều phải bị uy hiếp. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.